Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3452, chương 3442, có độc. Tiểu Bạch bọn hắn bị hút vào một cái kỳ dị trong không gian. Bọn hắn sau khi đi vào cũng không có lập tức gặp bồi áo thủ hạ của bọn hắn công kích. Bọn hắn vào đây phát hiện tiến vào một cái khắp nơi đều là nồng vụ thế giới. Nơi này thần niệm hoàn toàn bị ngăn cách, bốn phía cũng không phải hư ảo cảnh vật. Bọn hắn cước đạp thực địa đứng trên mặt đất, nơi này linh khí còn rất nồng nặc, hẳn là một cái bí cảnh hoặc là một cái tiểu thế giới. Lục Ly rất nhanh cũng tiến vào, thân hình hắn vô pháp bảo trì ẩn thân trạng thái hiển lộ ra, còn đem Tiểu Bạch bọn hắn giật nảy mình. Tiểu Bạch đang chuẩn bị công kích, trông thấy là Lục Ly, kinh hô lên: "Lão đại, ngươi làm sao vào đây?" Vũ đại nhân bọn hắn cũng khẽ giật mình. Sau đó đối Lục Ly lập tức đổi cái nhìn, nguyên bản bọn hắn đều coi là Lục Ly là sợ hàng. Hiện tại xem ra là hiểu lầm Lục Ly, đừng nói những thứ này. Lục Ly một mặt ngưng trọng nhìn qua bốn phía đảo, trước dò xét bốn phía tình huống. Địch nhân lúc nào cũng có thể tiến công. Tiểu Bạch vội vàng thu hồi lực chú ý, cẩn thận đề phòng. Vũ đại nhân bọn hắn cũng đề phòng rồi lên, làm thành một vòng tròn. Lục Ly thì nhắm mắt lại, thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng bốn phía. Đồng thời hắn đem huyết linh nhi thả ra, bắt đầu dò xét tình huống xung quanh. Bối áo không có khả năng vô duyên vô cớ đem Tiểu Bạch bọn hắn hút vào nơi này đến. Nơi này khẳng định tràn đầy vô tận nguy hiểm, chỉ ít nơi này đối với bối áo bọn hắn 10 phần có lợi. Bọn hắn tại cái này có chắc thắng nắm chắc, nếu không đem Tiểu Bạch bọn hắn hút vào đây làm cái gì? Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Không chỉ nơi này, hết thảy tình huống bối áo bọn hắn đều như lòng bàn tay. Nơi này còn có bọn hắn rất nhiều bố trí, sở dĩ lần này mọi người vào đây 10 phần nguy hiểm. Một cái không tốt có thể toàn quân bị diệt, giống như bối áo nổi điên, mời được một cái đại viên mãn cường giả ở bên trong. Kia chúng cường giả đừng mơ có ai sống lấy ra ngoài. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện nơi này là một cái ủng hộ ổn định tiểu thế giới. Kề bên này cũng không có bố trí có thần văn, nơi này thần niệm bị ngăn cách, là bởi vì tiểu thế giới này rất có thể là một cái đại viên mãn cường giả luyện chế thế giới. Hắn ở bên trong cảm ứng được đại viên mãn cường giả đạo ấn. Vũ đại nhân bọn hắn cảm ứng một phen, sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Hắn ấn chứng Lục Ly phỏng đoán, đây là một cái đại viên mãn cường giả luyện chế tiểu thế giới. Liền là không biết cái này đại viên mãn cường giả phải chăng còn khỏe mạnh giống như hắn không chết. Vậy khẳng định tại cái này trong tiểu thế giới, còn lại cường giả cũng cảm ứng được, nơi này có nồng đậm đại viên mãn cường giả đạo ấn. Giống như cái này luyện chế tiểu thế giới này đại viên mãn cường giả còn chưa có chết. Vậy khẳng định ở bên trong, nếu không không có khả năng tùy ý để võ giả tiến vào. Càng không khả năng cấp cho bồi áo gì gì đó. Cường giả này hẳn là chết. Lão thái nghĩ nghĩ nói ra. Tiểu thế giới này tồn tại rất lâu, bên trong cũng không có quá nhiều sinh linh khí tức. Ta cảm ứng được bên trong có một ít hủ bại khí tức, mà lại coi như bất luận cái gì đại viên mãn cũng không dám như thế công nhiên trợ giúp bồi áo. Bất luận chúng ta có thể hay không xảy ra chuyện, cảnh vương chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Vì một cái bồi áo không đáng giá, chúng cường giả khẽ vuốt cằm. Tựa như là đạo lý này, đại viên mãn cường giả đều là siêu nhiên tồn tại, bồi áo còn không điều động được, coi như cùng bồi áo có quan hệ, cũng không có khả năng lấy chính mình giá trị bản thân tính mệnh cùng toàn tộc sinh tử đi cược. Bồi áo thắng, có khả năng trở thành thiếu tộc trưởng, lại không nhất định có thể trở thành tộc vương. Mà việc này một khi bộc quang, cái kia chính là toàn tộc bị diệt kết cục. sở dĩ bất luận cái gì đại viên mãn đều khó có khả năng đi cược. Nghĩ thông suốt điểm này, chúng cường giả có chút an lòng một chút, chỉ cần không có đại viên mãn cường giả, kia chúng cường giả còn có sức đánh một trận, nếu có đại viên mãn, kia chúng cường giả đều không cần động thủ, sẽ chờ ở đây chết được rồi. Dò xét trọn vẹn thời gian một nén nhang, phụ cận nhưng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Ly bọn hắn đều buồn bực, Bối Áo bọn hắn đối với nơi này hẳn là bố trí thời gian rất lâu đi dựa theo lẽ thường tới nói. Vừa tiến đến nơi này bố trí liền muốn phát động, để chúng cường giả vô pháp thăm dò rõ ràng tình huống bên trong. Mệt mỏi ứng đối, đến lúc đó bọn hắn tại phối hợp tiến công, kia chúng cường giả tự giữ nhiều lành ít, bọn hắn không có lập tức phát động. Lục Ly phỏng đoán có thể có hai nguyên nhân, hoặc là nơi này không có bố trí thành công, bọn hắn cần thời gian bố trí, hoặc là bọn hắn có khác âm mưu, hoặc là nơi này bố trí đã sớm lặng yên phát động, chỉ là bọn hắn không có phát hiện thôi. Lục Ly càng có khuynh hướng loại thứ hai, thời gian dài như vậy, dùng Bối Áo tính cách làm sao có thể còn không có bố trí tốt. Hắn bắt đầu tập trung cao độ cảm ứng. Cảm ứng sau một lát, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra nói, nơi này thiên địa linh khí không thích hợp, bên trong ẩn chứa một loại kỳ dị có thể năng lượng. Mọi người cẩn thận cảm ứng thoáng cái, Vũ đại nhân bọn hắn kinh hãi, vội vàng đi tinh tế cảm ứng. Vũ đại nhân rất nhanh kinh hô lên, mọi người nhanh nín thở. Khác, đừng, hấp thu nơi này thiên địa linh khí. Nơi này thiên địa linh khí có vấn đề, còn lại cường giả đều cảm ứng được. Nơi này thiên địa linh khí bên trong hỗn tạp một loại năng lượng kỳ dị. Chỉ bất quá cái này năng lượng rất thưa thớt, giống như không đặc biệt đi cảm ứng lời nói. Căn bản cảm ứng không ra. Cái này giống như tại một cái rác rưởi đống phụ cận. Nghe được có một chút điểm mùi thối. Nơi này khí tức vốn là rất hủ bại. Nhiều một chút xíu đặc thù hương vị chúng cường giả cũng không có quá để ý. Cái này năng lượng cũng không có ăn mòn nguyên lực. Công kích linh hồn gì gì đó. Đã chúng cường giả phát hiện, bọn hắn tự nhiên sẽ coi trọng. Toàn bộ cũng bắt đầu âm thầm đem trong thân thể năng lượng đuổi ra ngoài. Tránh cho xảy ra vấn đề. Cái này một khu trục lập tức xảy ra vấn đề. Vũ đại nhân rất nhanh quát khẽ nói. Cái này năng lượng có vấn đề. Vô pháp khu trục luyện hóa. Còn lại cường giả cũng phát hiện vấn đề này. Tiến vào trong thân thể năng lượng. Tựa như là như dòi trong xương. Bọn hắn thử mấy loại biện pháp đều không có đem năng lượng khu trục luyện hóa. Cái này năng lượng rất kỳ dị, phi thường đặc biệt, giống như là một loại độc tố, cũng giống là một loại tà dị ám hắc tính năng lượng. Những năng lượng này cũng không có triển lộ ra tính công kích, không có đối thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng trong thân thể nhiều hơn một loại năng lượng kỳ dị. Đây chính là một loại sự không chắc chắn nhân tố, lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, không thể không xử lý. Toàn trường chỉ có Lục Ly nửa điểm không hoảng hốt, bởi vì hắn pháp giới bên trong vòng xoáy dạo qua một vòng. Trong thân thể của hắn kỳ dị năng lượng tự toàn bộ bị hấp thu. Sau đó hắn đi đến Tiểu Bạch bên người, đưa tay bắt lấy Tiểu Bạch cánh tay. A, tương đương. Tiểu Bạch sững sờ, sau đó mừng lớn nói, lão đại, người đây là cái gì thần thông thế mà thoáng cái đem trong thân thể ta năng lượng hấp thu, ếch. Một đám cường giả toàn bộ ngây ngẩn cả người, bọn hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp, đều không có bất kỳ cái gì dùng, lại không nghĩ rằng Lục Ly dễ dàng như thế tự hóa giải còn có thể giúp người khác hóa giải Lục Ly. Thân thể di chuyển nhanh chóng. Giúp một cái cường giả hóa giải trong thân thể năng lượng. Hắn chỉ là tùy ý dạo qua một vòng về sau. Toàn bộ cường giả trong thân thể năng lượng đều bị hóa giải. Một đám cường giả như chút được gánh nặng. Những năng lượng này thế nhưng là không xác định nhân tố. rất có thể bị địch nhân khiên động, một khi lúc khai chiến trong thân thể xảy ra vấn đề. Đây chính là chí mạng, Lục Ly đây là giúp bọn hắn hóa giải nỗi lo về sau. Có thể toàn lực tiến công, đi, Vũ Đại Nhân nghĩ nghĩ vung tay lên, một đám cường giả chậm rãi hướng trước mặt di động, bọn hắn không có khả năng một mực tại cái này đợi. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới bối áo bọn hắn. Đồng thời tìm tới đường đi ra ngoài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.